Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của cô chú anh chị, của những người bạn và người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và ở trong email mà bạn biên tập soạn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn. Và trước khi bắt đầu thì Nguyễn rất là mong chờ nhận được những lượt like, lượt share, quan trọng nhất là lượt đăng ký kênh của quý vị khán giả. Nhấn vào cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác. Và mỗi một lượt đăng ký kênh của mọi người là động lực cho Nguyễn Nguyễn ra video mỗi ngày. Và Nguyễn cũng rất là chờ mong nhận được những câu chuyện tâm linh của mọi người thông qua địa chỉ email nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link đều có trên màn hình trong phần mô tả, cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của cả nhà nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn thứ nhất của một người chị. Chị này tên là chị Hương, chị sinh năm 1988. Tên thánh của chị là Anna và chị này là theo đạo Thiên Chúa ha. Sự kiện này chị kể lại, nó có thể là một cái câu chuyện đáng nhớ nhất của chị xảy ra vào năm mà chị 22 tuổi. Câu chuyện này làm chị ám ảnh lắm các bạn và khiến cho chị tin thế giới tâm linh nó thật sự tồn tại. Chị Hương có một người chị họ tên là Maria Quỳnh. Chị này nè là người vô cùng hiền lành, hiếu thảo, và chị Quỳnh chỉ làm việc tuần tảo sớm hôm để phụ giúp cho ba mẹ nuôi 3 người em ruột của mình nữa. Và có một cái điểm rất là buồn trong cuộc đời của chị Quỳnh á là chị luôn luôn tự ti về ngoại hình của mình. Chị nghĩ là chị không được dễ nhìn lắm đâu. Nên từ lúc mà đi học cho đến khi mà thành thiếu nữ đó, chị không dám yêu ai hết. Và cũng còn vì gánh nặng gia đình đang đè lên trên cái đôi vai của chị đó, nên là chị sống nó rất là khép kín luôn. Về tuổi tác, chị Hương với chị Quỳnh này đều sinh năm Thìn, nhưng mà chị Quỳnh lại hơn chị Hương đúng một con giáp. Và cũng vì công việc buôn gánh bán bưng rất là vất vả, với lại nhà không có điều kiện mà ăn uống đâu có đầy đủ đâu, cho nên một thời gian sau thì chị Quỳnh này bắt đầu là chị đổ bệnh. Chị bệnh nặng lắm các bạn. Và nhắc về câu chuyện bệnh tật của chị, không thể không nhắc về ngôi nhà mà gia đình của chị Quỳnh này sinh sống. Cái căn nhà này cặp sát vách lưng của nhà bà ngoại chị Hương ha. Nó ẩm thấp, nó âm u, nó tối tăm lắm các bạn. Và chỗ này thì chị Hương chị không lạ đâu. Vì mỗi lần về thăm bà ngoại nè và thăm hai bác là ba mẹ của chị Quỳnh á, thì thấy hoài bước vô nhà chơi là có cảm giác nó kỳ lạ lắm. Nhưng cái câu chuyện đáng nói ở đây nè là lần nào về thăm cũng nghe những cái người trong gia đình kể về một cái linh hồn. Linh hồn này là của một cô gái các bạn. Ở trong nhà của chị Quỳnh á, nó có một cái giếng nước. Nghe hai bác ba má của chị Quỳnh kể lại là vào một cái đêm lần đầu tiên thấy, tầm khoảng 2 giờ sáng, tự nhiên cái bác trai á, bác bước ra bên ngoài, bác nhìn ngay chỗ cái giếng nước đó thì bác thấy có một cái cô gái. Cô vừa cầm cái gáo nước ha, cô vừa gội đầu xong rồi cô hát. Mà cái tiếng á các bạn, nó giống như là cái tiếng mời gọi, kêu những cái người mà yếu bóng vía đến để mà trò chuyện với cô đi. Giống như là cổ dụ người ta tới cái giếng nước á các bạn. Nói chung á, cái hình ảnh này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần luôn. Cho nên là gia đình cũng hoảng hoảng lắm. Nhưng các bạn biết điều kiện kinh tế lúc đó là không thể nào mà đi đâu khác được. Bây giờ bán cái căn nhà này nó ẩm thấp, nó tối tăm, bán không được giá. Bán xong đi đâu giờ? Ở đây rất là nhiều năm rồi, công ăn, việc làm, buôn gánh, bán bưng, đâu vô đấy hết trơn rồi. Nhưng sợ thì vẫn sợ, biết không đi được, cố gắng bám trụ nhưng vẫn sợ. Cho nên là ba mẹ của chị Quỳnh á, có kể cho mọi người ở trong dòng họ nghe. Thì ba mẹ của chị Hương này nè, rất là nhiều lần khuyên là thôi giờ bán nhà, mua đi nơi khác ở đi, thôi cố gắng ở xa xa chút xíu. Mình chịu khó là bây giờ mình làm lại các kiểu ha. Tại vì gia đình của chị Hương á, nói là cảm nhận được theo cái câu chuyện mà kể như vậy đó, chắc chắn cái vong hồn đó sẽ đợi tới ngày bắt hồn bất kỳ một ai trong gia đình của chị Quỳnh đi theo. Bằng chứng rõ nhất sau này mọi người mới biết chính là cái chị Quỳnh này nè các bạn. Từ khi mà phát hiện chị đổ bệnh á, đưa chị vào trong bệnh viện Trưng Vương nằm cả tháng trời luôn. Các bạn tin không? Đi siêu âm nè, làm đủ mọi xét nghiệm máu miết các kiểu, tìm không ra bệnh gì, thậm chí còn gửi máu lên cả viện Pasteur là coi như là cái tuyến cuối rồi đó. Bệnh viện huyết học cũng gửi luôn, nhưng họ không có câu trả lời. Họ không biết bệnh gì trơn, tại vì tất cả những cái chỉ số nó rất là bình thường. Tuy nhiên, chị Quỳnh này thì chị đau đớn lắm. Chị nằm ở trên giường bệnh mà tới nỗi mà chị đau, mà chị nhăn nhó, mà cái gương mặt của chị bị biến dạng luôn. Cơ thể nó teo tóp lại, chỉ còn da bọc xương thôi. Và cuối cùng qua biết bao nhiêu tháng ngày, bác sĩ chưa có chẩn đoán ra là bị cái bệnh gì trơn. Mãi đến khi cái hôm đó, chị Quỳnh này chỉ ho ra máu. Cơ thể của chị là không có tiếp nhận được thức ăn nữa, và chị không nói chuyện được luôn các bạn. Không phải không nói chuyện được thì hơi quá đáng, nhưng mà gọi là chị ú ớ ở trong miệng, rất là khó để nói tròn một cái câu. Và trước cái tình cảnh như vậy đó, bác sĩ họ thăm khám thì họ biết là chị Quỳnh này sẽ không qua khỏi rồi, nên là dặn trước với người thân á, thôi giờ tình hình nó xấu lắm, chuẩn bị cái hậu sự đi. Một cú sốc đến với gia đình luôn các bạn. Nói chung là không ai nghĩ là vì một cái chết nó quá là kỳ lạ như vậy. Và mọi chuyện cứ trôi qua cho đến cái hôm đó, chị Quỳnh này chị yếu lắm rồi, nên là mọi người có gọi dòng tộc vào để mà nhìn mặt chị lần cuối đó. Và gia đình theo đạo Thiên Chúa mà, nên cũng có mời cha xứ tới để mà đọc kinh ha. Và cái điều đáng sợ xảy ra ngay cái bữa đó các bạn. Khi mà cha cùng với mọi người đứng chung quanh giường bệnh của chị Quỳnh này để mà đọc kinh đó, tự nhiên chị này chị yếu lắm rồi các bạn. Thấy chị bắt đầu chị cử động mà, chị đưa một cái cánh tay chị lên, chị cố gắng hết sức đưa một cánh tay chị lên, dù là không có đưa lên cao lắm đâu nha, cố gắng hết sức luôn đó. Xong rồi chị lấy cái ngón trỏ đó, chị chỉ vào cái khoảng không vô định nào đó, và mọi người không ai hiểu gì hết. Thậm chí là mẹ của chị Quỳnh á, chạy tới cúi sát đầu để mà nghe coi là con gái của mình đang cố nói cái gì không, cố trăn trối cái gì không. Thì trong cái hơi thở yếu ớt của chị á, chị phát ra được một chữ đầu tiên mà mẹ của chị nghe được là chữ quỷ. Và rồi tiếp theo, chị thiều thào chị nói, chị thiều thào chị kêu cái câu cuối cùng mà bác gái nghe được các bạn, là năm con quỷ, mẹ ơi cứu con. Không cần phải nói nhiều luôn, tất cả những người trong gia đình và họ có mặt ở chỗ đó, dòng tộc á, họ thấy bắt đầu là họ hoảng sợ và kiểu nó loạn lắm các bạn. Tại vì họ biết chắc, họ nhớ tới cái vong hồn ở trong cái ngôi nhà ngay chỗ cái giếng nước đó. Chắc chắn rồi, chắc chắn là năm con quỷ mà chị nói là có liên quan tới cái vong hồn đó rồi. Tuy nhiên, cha xứ có mặt ở chỗ đó nè, cha trấn an mọi người vài câu. Và rồi thế là cái tiếng kinh thánh á, lần thứ hai lại vang vọng khắp cái không gian bệnh viện. Và ai cũng cố gắng nén cái nỗi sợ, đồng thanh đọc kinh để mà ma quỷ không có lôi kéo được linh hồn của chị Quỳnh này. Và đọc kinh được một lúc các bạn, mọi người nhìn là thấy hồi nãy giờ cái gương mặt của chị nó nhăn nhó, nó đau đớn lắm nha, nó biến dạng luôn mà. Nhưng mà một hồi sau khi mà nghe kinh nghe kệ đó, cơ mặt của chị bắt đầu giãn ra, nhìn nó không còn cái nét mà cứng đơ mà lo lắng nữa, giống dạng như là chị đang nhắm mắt mà ngủ một cái giấc rất là ngon. Và khi mà bác sĩ đi vào đó, thì họ báo tin là chị Quỳnh này đi rồi. Sau đó, cha xứ vẫn ngồi ở trong, vẫn đứng ở trong giường bệnh ha. Cha vẫn đọc kinh một hồi, và cuối cùng là cha đi ra ngoài phía cầu thang, cha bước xuống. Cha nói đó, hồi nãy giờ mà đọc kinh như vậy là mở đường cho chị Quỳnh này trở về vòng tay của Chúa. Kết thúc ngày hôm đó, dòng họ ai về nhà nấy và gia đình của chị Quỳnh ở lại để mà chuẩn bị cái thủ tục đưa chị về nhà, cũng như là cái phần hậu sự sau đó. Tuy nhiên, có một vụ việc làm cho ba mẹ của chị Hương này nè, phải nói gọi là cực kỳ bất an và lo lắng cho chị Hương luôn. Bởi vì lúc mà chị Quỳnh mất á, nó là thứ sáu ngày 13 vào lúc 11:30 trưa. Các bạn biết, người phương Tây và đặc biệt là người theo đạo Thiên Chúa, thứ sáu ngày 13 là một cái ngày nó rất là xui xẻo. Và không chỉ riêng chị Quỳnh đâu nha các bạn. Ngày xưa, ông ngoại của chị Quỳnh và chị Hương này nè, cũng mất vào đúng cái giờ đó, cũng 11:30 trưa, cũng vào thứ sáu ngày 13. Và bản thân của chị Hương này nè, sinh ra cũng vào 11:30 trưa thứ sáu ngày 13 năm 1988. Nó có một cái sự trùng hợp như vậy đó các bạn, sinh trùng ngày mất với những cái người ở trong gia đình. Đã vậy á, chị Quỳnh với lại chị Hương còn cùng tuổi thìn nữa. Và chính vì cái lẽ này nên là ba mẹ của chị Hương rất là lo lắng có chuyện không lành. Cho nên là hôm đám tang của chị Quỳnh đó, ba mẹ của chị không cho chị đến tham dự cái lễ tang. Chưa hết, nó có thêm một cái vụ như thế này. Trước khi mà chị Quỳnh qua đời được một tuần á, ba mẹ của chị Hương đã đặt xe đi Đức Mẹ Tà Bao để mà mong cầu phép màu của ơn trên sẽ gia hộ độ trì phù hộ và chở che cho chị Quỳnh tai qua nạn khỏi. Nhưng mà nào ngờ đâu trước cái ngày khởi hành á, thì chị Quỳnh chỉ chuyển biến xấu và may mắn là gia đình còn được vào trong bệnh viện để mà nhìn mặt chị lần cuối. Nhưng mà sau đó, chẳng hiểu cái thế lực đen tối nào làm cho ba mẹ của chị Quỳnh nó không hiểu tại sao luôn, lại giận ba mẹ của chị Hương và cấm luôn ba mẹ của chị Hương đến dự đám tang của cháu gái mình. Cho nên là cả nhà của chị Hương á, không ai đến hết các bạn. Và khỏi phải nói rồi, cô chú á, cũng tức, cũng ấm ức lắm. Không hiểu sao tự nhiên mà gia đình nó lại giận mình như vậy. Nhưng mà thôi, giờ nó cấm mình để nó mất công xào xáo trong đám tang của cháu mình nữa. Dù gì á, mình thành tâm là nó đủ rồi, mình cũng đến là gặp mặt cái lần cuối rồi. Sau này có cái gì á, thì chuyện tính sau, tránh xào xáo trong đám tang. Nhưng cũng vì cái điều đó các bạn, cũng vì cái sự không có mặt của ba mẹ chị Hương này nè, làm cho chị lại là người chịu đựng những cái cơn khủng hoảng nhất. Như Nguyễn vừa nói, hôm chị mất là thứ 6 ngày 13 và đến qua một ngày hôm sau luôn. Trong đêm các bạn, đúng 3 giờ sáng của ngày 14 đó, khi mà chị Hương này chị đang ngủ, chị nằm rất là ngon lành vậy nè, tự nhiên cái chị bị đánh thức bởi chị nghe thấy có tiếng gọi của ai đó, gọi đúng tên chị luôn nha. Hương ơi, Hương ơi Hương. Các bạn biết á, cái tiếng gọi của những cái vong hồn á, nó không phải giống như người bình thường đâu, mà nó nghe nó vang vọng từ dưới lòng đất nó vọng lên, hoặc là cảm giác nó từ âm ti vọng về vậy đó các bạn. Mỗi tiếng gọi nó cứ kéo dài giống như có echo vậy đó, không phân biệt được là nam hay nữ luôn. Nó cứ ồm ồm, nó vang, mà nghe xong á là tự nhiên cái nổi gai ốc hết trơn các bạn, nó lạnh buốt hết cả người luôn. Ban đầu á, lúc mới nghe, chị vẫn chưa kịp định thần do 3 giờ sáng đang ngủ say ke mà. Cho đến khi chị nghe nhiều quá, chị tỉnh hẳn rồi, chị ngồi bật dậy lên, chị hỏi luôn á, ai vậy? Ai vậy? Và cái tiếng gọi đó cũng vẫn còn rất to, và mỗi lúc á, nó càng rõ hơn, giống như là cái người đó đang đi từ từ về phía của chị Hương, nhưng mà chị nhìn không có thấy. Gọi hoài luôn các bạn, từ lúc 3 giờ sáng đến lúc 5 giờ sáng, chị nằm trên giường chị ngủ đâu có được đâu, ngồi im chịu trận. Mà chị rất là sợ nha, vì nhìn xung quanh không có ai, nhưng cái tiếng gọi nó vẫn vang lên. Cho đến khi 5 giờ hơn chút xíu đó, ba mẹ của chị đi tập thể dục về nhà, là cái tiếng gọi đó nó cũng chấm dứt luôn. Và lập tức chị đi ra, chị kể cho ba mẹ chị nghe. Nhưng ba mẹ chị thì không tin đâu, tại vì thời điểm đó là chị Hương á, chị cũng rất là thích đọc truyện ma, là xem phim kinh dị một mình, nên là ba mẹ chị nghe xong kêu là mày đọc mày ám ảnh rồi, kiểu con nằm mơ thôi chứ không có cái gì hết. Chị giải thích quá trời luôn nhưng không tin là không tin. Và đó là đêm đầu tiên. Qua đến đêm thứ hai, mọi sự vẫn ổn ha, chị vẫn nằm ngủ được cho đến lúc 3 giờ sáng, vẫn là cái tiếng gọi giống như ngày hôm qua, Hương ơi, Hương ơi Hương. Nhưng đêm nay nè các bạn, nó còn kèm theo cả cái tiếng con chim heo á, nó kêu cực kỳ to ở ngay ngoài ban công luôn. Cái tiếng gọi cộng với cái tiếng chim heo rất to và cực kỳ dồn dập, giống như á là đang muốn gọi chị này đi đâu đó vậy đó. Cái lỗ tai của chị nha, nó nghe những cái âm thanh nó chát chúa mà nó đau, cảm tưởng là muốn chảy máu ra luôn đó. Không còn nói, mọi người cũng hình dung được là chị Hương lúc đó là chị khủng hoảng, chị bị áp lực, áp bức tinh thần như thế nào rồi. Chị nghe xong chị tỉnh, chị biết nó lại tới nữa rồi đó. Chị nhìn xung quanh vẫn không thấy gì hết, và chị cũng không dám bước xuống khỏi giường luôn. Chị ngồi co ro trên đó, sát trong cái vách tường nè, hai tay bịt chặt cái lỗ tai, nhưng âm thanh đó vẫn vang rất là rõ. Nhắm mắt nha các bạn, cố gắng là không muốn để mà mặt lỡ mà có nhìn thấy cái gì đó. Chị cố gắng chị nhắm mắt, nhưng mà trời xui đất khiến sao đó, tự động chị mở mắt ra lại, giáo giác nhìn khắp phòng, giống như ai khiến chị á các bạn, cứ ráo riết, cứ nhìn hoài vậy đó. Liên tục từ 3 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng, và ba mẹ của chị đi thể dục về, chị lại kể ra câu chuyện đó, lại bị chửi tiếp lần thứ hai, kêu là coi phim rồi bị ám ảnh đồ này kia thôi, không ai tin chị hết. Tới lúc này, chị không còn biết phải giải thích như thế nào nữa, lặng lẽ lên lầu, thay đồ đi làm và cố gắng coi nó như là một cái giấc mơ. Nhưng đến đêm thứ ba các bạn, đúng 3 giờ sáng, Lần này là ngoài cái tiếng kêu tên chị đó, hai nữa là ngoài cái tiếng chim heo á, chị còn nhìn thấy một cảnh tượng rất là kinh hoàng. Trước mắt của chị lúc mà chị tỉnh nha, là hình ảnh người chị họ mình, chính là chị Quỳnh đó. Chị Hương chỉ thấy rõ là chị Quỳnh mặc một cái bộ đồ màu xanh da trời, hai tay chắp vào nhau để lên bụng, và trên tay trái của chị có đeo một chiếc vòng cẩm thạch. Nó hiện rõ ràng trước mắt của chị và khung cảnh xung quanh vẫn là trong cái căn phòng ngủ ngay tại nhà của chị Hương luôn. Như Nguyễn có kể đó, lúc mà chị Quỳnh mất, chị Hương cũng có mặt ở bệnh viện, nhưng mà đâu thấy là chị mặc bộ đồ này đâu ta, chỉ mặc bộ đồ khác mà, và tay cũng không có hề đeo vòng nữa. Và cái hình ảnh đó nó rõ nét cứ như là chị Quỳnh đang ở trước mặt chị Hương. Khỏi phải nói rồi, khi mà nhìn thấy người mới vừa chết có 3 ngày xuất hiện trước mặt ngay trong phòng ngủ của mình nữa, thì chị Hương này chị hoảng loạn tột đỉnh luôn. Chị lấy hết can đảm nha, phi xuống giường, chạy xuống lầu á, gõ cửa phòng ba mẹ chị kể lại hết. Nước mắt nước mũi của chị giàn giụa. Và lúc mà chị đang kể, tiếng gọi tên Hương ơi Hương, tiếng chim heo kêu và hình ảnh của chị Quỳnh á vẫn tiếp tục hiện ra trước mắt. Tới đoạn này không muốn tin cũng không được các bạn. Con gái đang bình thường làm sao mà lại rơi vào trong cái tình trạng hoảng loạn mất ý thức như vậy. Và mẹ của chị Hương không biết kiếm ở đâu ra một cây roi dâu á, quật liên tục vào không khí xung quanh, miệng thì đọc kinh ha. Và cô có kêu chị Hương á là đọc cùng với cô đi, nhưng tâm trí chị lúc này không còn nhớ được một chữ kinh thánh nào để mà đọc nữa. Chị vừa khóc vừa hét lớn á là mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có nghe gì không? Ai gọi tên con hoài ghê quá mẹ ơi, con đau tai quá mẹ, cứu con mẹ ơi. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, chỉ ngừng lại cho đến khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng. Lúc này, gia đình mới bắt đầu là đưa chị đi lên phòng ngủ ha. Ngồi ở đó xong rồi cố gắng trấn an chị là mọi chuyện không sao đâu, cho đến khi mà trời nó sáng hẳn để chị nghỉ ngơi được chút xíu đó. Mẹ chị, gia đình mặc dù theo đạo Thiên Chúa nhưng mà vẫn dẫn chị tới một cái ông thầy người chà ha. Người chà là dạng người chăm đó các bạn, để mà coi chính xác là chuyện gì đang diễn ra. Và vừa mới bước vào cửa nhà của ông thầy luôn, ông thầy này trong xóm nha các bạn, thì ông thầy ông đã kêu á, có một cái linh hồn người nữ đi sát bên cạnh con gái của chị đó. Nếu mà chị sợ cái vong này bắt hồn con gái chị đi, thì bây giờ tôi sẽ trấn cái vong đó lại. Lúc đó không biết vì cái lý do gì mà cả chị Hương và mẹ của chị đều linh cảm vong hồn này chắc chắn rồi là chị Quỳnh thôi chứ không ai hết trơn. Và chắc là chị Quỳnh muốn nói hoặc là muốn nhờ cậy chị Hương giúp một cái việc gì đó, nên là mấy hôm nay mới liên tục tìm tới. Và đến khi mà biết được đúng là có một cái vong hồn đi theo như vậy, thì thôi, hai mẹ con là cũng đi về ha. Không có nhờ ông thầy coi như là trấn bùa, trấn yểm cái gì nữa. Tại vì lúc sống ai cũng thương chị Quỳnh nè trơn, không ai nghĩ là chị sẽ giống như là kiểu này nọ đồ của là làm hại em của mình đâu. Tuy nhiên, không biết làm sao về tới nhà các bạn, mẹ của chị Hương lại suy nghĩ khác. Chắc chắn là có cái vong hồn thật hay là không, hay là ông thầy á, ông chỉ đoán mò thôi. Và nhiều khi á, là con gái của mình có vấn đề thiệt, nên là cô mới kêu chị Hương, bây giờ con đi với mẹ lên bệnh viện tâm thần để khám đi. Lúc đó mẹ chị Hương làm gắt lắm nha. Cô kêu á, nhìn thần sắc con xanh sao mà cứ bơ phờ, nhiều khi là con bị vấn đề về thần kinh đó. Lúc này chị Hương chỉ mệt lắm các bạn, nhưng mà chị nghĩ đi nghĩ lại không muốn làm cho gia đình xào xáo hơn nữa, không muốn làm căng thẳng, nên là chị cũng đi theo mẹ mình lên trên bệnh viện Chợ Rẫy, vào trong khoa tâm thần ha. Lúc mà gặp bác sĩ đó, gặp riêng, chị kể hết toàn bộ những cái câu chuyện mấy đêm qua nha. Xong rồi bác sĩ mới đặt bút xuống, nhìn chị với ánh mắt rất là dè chừng, tại vì cái câu chuyện này nó liên quan tới tâm linh. Lúc đó chị đoán chắc ông bác sĩ này nghĩ chị bị điên thiệt rồi, cần phải nhập viện gấp. Nhưng mà khi nghe chị nói chuyện rất là có lập luận, mặc dù mấy đêm rồi chị ngủ không có đủ giấc, nhưng lời nói của chị sắc bén và tỉnh táo lắm để thuyết phục được bác sĩ ha. Và theo mình nghĩ đó, về dân Việt Nam mình nè, hoặc là dân Á Đông nói chung, đa phần có thể những cái ngành nghề ngoài miệng người ta kêu là người ta lúc nào cũng phải tin vào cái bằng cớ khoa học, nhưng mà sâu trong tâm khảm đó, cái niềm tin về thế giới tâm linh người ta lúc nào cũng tồn tại ha. Ngoài miệng nói như vậy nhưng sâu thẳm là họ tin. Và có thể là cái vị bác sĩ này, thứ nhất, thăm khám chuyên môn á, nhiều khi là người ta nhìn mắt không có đảo qua đảo lại, xong rồi kiểu nhìn cái cách nói chuyện đó, biết chắc chắn là chị này rất là bình thường rồi, và cộng thêm với cái niềm tin người ta nữa, nên là bác sĩ cũng chỉ cho chị một cái bọc thuốc an thần thôi, giống như là về để mày ngủ cho nó ngon đi, còn chuyện mày nói nhiều khi tao tin rồi đó. Và lúc mà chị cầm bịch thuốc này về, chị cũng cố gắng uống để mà mong đêm nay ngủ cho nó ngon. Và chị Hương chỉ kêu á, chị trải qua đêm thứ tư một cách khá là bình thường. Bình thường ở đây là gì? Là những cái hình ảnh đó, những cái tiếng gọi đó, nó vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng mà chị quá mệt rồi, từ thể xác đến tinh thần luôn, nên là chị cứ ngồi thừ ra một chỗ mà chị đón nhận, giống kiểu là ừ thôi giờ tao biết rồi đó, muốn làm gì làm mẹ đi, muốn gọi gì gọi mẹ đi, tao mệt quá trời tao mệt rồi, gọi lẹ đi xong để cho tao ngủ nữa. Nằm chịu trận từ 3 giờ sáng, mặt cứ đơ ra như vậy nè, tới khoảng 5 giờ ha. Xong rồi sau đó chị vẫn xuống lầu và kể với ba mẹ chị cái câu chuyện là chị vẫn gặp y chang như ba ngày trước. Thì không biết làm sao, mẹ chị đưa chị đến nhà thờ Kỳ Đồng. Ở trong nhà thờ Kỳ Đồng có cha là cha Huy. Cha Huy nổi tiếng khắp cả nước là bắt linh hồn, bắt vong theo phá và làm lễ trừ tà. Và cha rất là hiếm khi có mặt ở nhà thờ, vì cha đi khắp nơi cả nước để mà làm, giống như ông không biết ở bên đạo Chúa thì gọi là cái gì, nhưng mà bên tụi Nguyễn hay gọi đó là đi làm pháp sự, kiểu kiểu là vậy ha. Thì bữa đó cơ duyên giống như là trời Thiên Chúa sắp đặt vậy đó. Chị đi một mạch vào trong nhà thờ Kỳ Đồng, đi thẳng đến phòng của cha ở trên lầu. Mặc dù nha, là chị chưa từng biết cái chỗ này đâu, giống như là có ai dẫn chị lên vậy các bạn. Chưa kịp gõ cửa thì cha đã mở trước rồi, và cha hỏi là con đến đây có chuyện gì không con. Và chị cũng kể lại với cha mọi cái sự mà xảy ra với chị ha. Thì cha có bước vào trong phòng, đem ra một cái tấm hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp to bằng khoảng độ tờ giấy A4 đó. Cha nói đây là hình người Do Thái, người ta vẽ bằng tay, chỉ có một tấm duy nhất này còn lại thôi. Bây giờ cha tặng nó cho con đem về coi là có xảy ra chuyện gì nữa hay là không. Và cha cũng kêu là người chị của con đó có thể là có cái việc gì đó chưa hoàn thành, muốn thông qua con để mà nhờ cậy. Con hãy thử nói chuyện với chị ấy, hỏi chị ấy xem là con giúp được gì không. Thì lúc mà chị nghe cha nói xong, chị yên tâm lắm, giống như là mình được gặp một cái vị chân tu, hoặc là một cái vị gọi là đức cao vọng trọng á. Những cái lời nói của họ là giống như là kiểu làm cho mình cực kỳ là bình định lại cái suy nghĩ luôn. Cho nên là trong cái đêm ngày thứ năm các bạn, mọi chuyện nó vẫn diễn ra, vẫn là tiếng gọi, vẫn là cái tiếng chim heo và hình ảnh của chị Quỳnh hiện ra trước mắt chị Hương. Nhưng mà chị Hương không sợ nữa. Chị Hương hỏi coi là chị ơi, chị còn cái điều gì khuất tất, hoặc là chị muốn nhờ cậy em cái gì phải không? Thì khi này nè các bạn, chính chị Quỳnh nói chuyện với chị Hương thì mới biết á. Thì ra là chị Quỳnh chỉ buồn lắm, do là gia đình của chị Hương không có đến dự cái đám tang của chị. Mặc dù mẹ của chị Hương này nè, vai là vai dì của chị Quỳnh, nhưng mà cũng là mẹ đỡ đầu của chị Quỳnh luôn, mà không tới, quá là buồn. Tất cả mọi người đều tới viếng hết, chỉ có gia đình của chị Hương là không tới thôi. Cho nên là chị mới hiện ra để chị gọi, chị muốn là gia đình của chị Hương qua tiễn chị đi, qua tiễn chị cái lần cuối cùng. Và còn một cái điều nữa khá là thú vị ha, chị Hương chị kể lại đó, cái hình ảnh mà chị thấy chị Quỳnh mặc bộ đồ màu xanh da trời, tay thì đeo cái vòng cẩm thạch á, đó là bộ đồ lúc mà đưa từ bệnh viện về nhà làm hậu sự. Gia đình thay bộ đồ đó ra, và cái vòng cẩm thạch mà chị Quỳnh đeo là kỷ vật mà mẹ của chị Hương này nè tặng cho chị Quỳnh. Nói chung á, là đeo cái đồ kỷ vật của người mẹ đỡ đầu thì biết là yêu thương như thế nào rồi, mà mẹ lại không đến cái lễ tang của mình á, thì có thể nói rất là buồn luôn. Nên là chị Quỳnh mới hiện về, và chị chỉ muốn nói như vậy thôi, chứ hoàn toàn là chị không có bất kỳ một cái ác ý nào hết. Và sau sự ra đi của chị Quỳnh này các bạn, có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh tốt đẹp diễn ra với chị Hương. Cụ thể là chị Hương hay có thói quen là đeo headphone và nghe nhạc rất là lớn khi mà chị chạy xe máy trên đường đó. Có lần chị phóng xe nhanh lắm nha, con gái mà chạy trong thành phố mà 60-70 là chạy cũng hơi xé gió, là hơi dữ dữ đó. Vừa chạy vừa nghe nhạc, tự nhiên cái chị nghe thấy ở trong cái lỗ tai của chị có một cái tiếng nói phát ra: Hương ơi, đi chậm lại, chậm thôi Hương ơi. Cái tiếng nói đó phát ra và cái nhạc tự nhiên nó tắt luôn các bạn. Và hoảng hồn, âm thanh này rất là quen thuộc, chính là tiếng của chị Quỳnh. Lập tức chị Hương chị tấp xe vào bên lề, đứng một lúc cho hoàn hồn lại thì chị lái xe tiếp. Nhưng lúc này nè, được cảnh báo rồi nên là chị chạy tầm có khoảng 20 cây thôi. Vậy mà không biết ở đâu ra một cái xe cúp cánh én các bạn, vượt từ dưới vượt lên cắt ngang đầu. Và lúc mà cắt á, cái đuôi xe của cái cúp đó nó quẹt với lại cái đầu xe của chị này. Người đi xe cúp phóng rất là nhanh, kết quả là ông ta bay thẳng vào con đường giữa đường luôn. Nhưng mà do chị này chỉ đi chậm ha, chị Hương đi rất là nhẹ nhàng từ tốn, cho nên là chị không có bị té xuống xe. Nhưng nó kỳ lạ một điểm á, ví dụ bị va quẹt người kia tông thẳng vào con lươn rồi thì ít ra là cái xe của chị nó không phải chao đảo chứ. Đây chính chị kể lại luôn, nó không hề chao đảo, mặc dù là chân chị không chống xuống đất. Cái xe nó tự giữ thăng bằng luôn các bạn, không đổ là không đổ nha. Cho đến khoảng tầm 10 giây sau chị mới đặt cái chân xuống đất. Do lúc va quẹt thì chị hết hồn các bạn, con gái mà nhiều khi cũng đâu có được kiểu giữ bình tĩnh như là con trai đâu. Nhìn kỹ lại cái xe của mình á, nó cũng không phải là bị tông nhẹ lắm đâu nha, nó nát hết cả cái dàn đèn bên tay trái, tay thắng trái thì bị gãy quẹo một nửa, và cái gác chân cho người ngồi phía sau á, nó cũng bị văng ra khỏi cái xe luôn. Nếu mà lúc đó chị chạy nhanh á, chắc chắn là chị đi gặp ông bà rồi. Và bàng hoàng chị nhận ra cái lời cảnh báo ban nãy của chị Quỳnh, cho nên chị biết ơn vô cùng luôn, biết ơn ông bà gia tiên, biết ơn người chị họ của mình, mặc dù mất rồi nhưng mà lúc nào cũng quan tâm và che chở cho chị hết. Và không phải là lần đầu tiên đâu nha các bạn. Trong một tháng trời đó, chị này chỉ suýt chết 3 lần, và lần nào trước khi xảy ra tai nạn đều được cái người chị họ của mình cảnh báo hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của em Đăng đến từ thủ đô Hà Nội ha. Thông qua những câu chuyện mà em nghe Nguyễn Nguyễn kể đó, thì em cũng có một số những cái sự việc xảy ra với bản thân em. Ngày xưa thì em không tin vào tâm linh lắm đâu các bạn, em tâm sự như vậy cho đến năm em 24 tuổi đó, nó có một cái câu chuyện như thế này nè. Em Đăng này sinh năm 94. Hồi nhỏ lúc sinh thì em bị sặc nước ối, tưởng là không sống nổi, nhưng mà có phép màu diễn ra khiến cho một đứa bé sặc nước ối tím tái hết cả người rồi lại có thể cất tiếng khóc. Và em cũng chỉ được nghe bố mẹ với ông bà của mình kể lại câu chuyện lúc sinh ra như vậy thôi. Hồi nhỏ đó, em không có dấu hiệu nào gọi là liên quan tới tâm linh hết, hoặc có thể có nhưng em không thể nhớ được. Và trong quá trình lớn lên, thi thoảng đó, những lần mà em bị bệnh nặng ha, trong cơn mê man thì em cảm giác có một cái gì đó rất là nặng đè lên trên người của em, làm cho em khó thở, nhưng hiếm khi xảy ra lắm. Cho tới khi qua 20 tuổi, lần đầu tiên em bị bóng đè. Em nhớ bữa đó là em vừa đặt người xuống giường để mà nằm á, một lúc sau cơ thể của em tự động liệm đi, chân tay cứng đờ hết trơn, mặc dù là tai em vẫn nghe thấy tiếng nói của mọi người ở phòng bên cạnh á, mắt vẫn đang thấy ở trong phòng nhưng em không cử động được. Thời điểm mà xảy ra chuyện, do là lần đầu tiên vào cái lúc lớn ha, em không có nhớ chính xác là mình làm như thế nào nữa, chỉ nhớ là trong tiềm thức của em chửi bậy một câu rất là lớn luôn, giống như là cái mỏ cũng hơi hổng hổng đàn ông mà, đờ mờ mày. Sau đó em choàng tỉnh, em cử động được tay chân của mình. Tất nhiên thời điểm này em cũng chưa biết tâm linh là cái gì đâu, em nghĩ là chắc là do cơ thể của mình bị mệt quá thôi. Nhưng từ năm 2018 trở đi, khi mà em tốt nghiệp đại học á, em thực hiện nghĩa vụ công an tại một quận ở thành phố Hà Nội ha. Do công việc của em là công tác mảng tạm giam tạm giữ liên quan tới phạm nhân nên là phải trực đêm trực hôm rất là nhiều. Và những câu chuyện lạ bắt đầu xảy ra từ đây nè. Phòng trực của khu vực giam nằm ở tầng 2, và sau khi mà vào trong á, thì cửa tầng 1 sẽ được khóa lại ha. Ngày đầu về đơn vị, khi mà đi trực đêm, em kể là em hay nghe thấy những cái tiếng trò chuyện phía sau lưng, nhưng mà cái tiếng nó lý nhí lắm, nó không có rõ. Mãi về sau, em được mọi người làm lâu ở chỗ này nè, kể lại là trước đó, nơi này là nơi dùng để chôn những em bé, và mọi người trực đêm thường cũng nghe thấy âm thanh như vậy. Trước khi mà em về đây công tác, trong đơn vị em có phạm nhân tự tử ha, cách độ lúc em về tầm khoảng vài năm thôi, và sau đó cái căn phòng nơi phạm nhân kia tự tử thường xuyên là không được sử dụng. Thấy nói là trong căn phòng này bụi nó bám đầy hết trơn luôn các bạn. Trong những phòng giam thì các bạn biết nó có một cái khoảng bê tông để mà phạm nhân họ nằm họ ngủ đó, bụi bám rất là đầy, nhưng chỉ có một chỗ bụi không phủ mà ngược lại nhìn lên trên đó nha, nó vẫn in một cái hình người giống như là có ai vẫn đang nằm vậy đó các bạn. Đặc biệt những người phạm nhân yếu bóng vía, ví dụ như chỗ này nó đông quá đó, thì sẽ cho vào cái buồng giam vốn dĩ không được sử dụng kia. Những người phạm nhân nào yếu bóng vía hay nhìn thấy lắm các bạn. Có một cái người tự nhiên xuất hiện ở trong cái buồng giam, xong rồi bị trêu chọc rồi đủ thứ, nói chung kinh khủng lắm kìa. Dẫn tới người ta mất ngủ, người ta sợ hãi vô cùng luôn. Bản thân tụi em á, luôn luôn phải trấn an là do mình tưởng tượng, hoặc là cái tiếng bước chân buổi đêm là cán bộ đi tuần. Mặc dù trong tâm khảm biết chắc chắn có chuyện gì diễn ra rồi, nhưng mà ai hỏi thì vẫn nói như vậy, và trong đầu vẫn cố là lừa dối mình là nghĩ như vậy ha. Cho đến khi đợt đó đang kể là tháng 7 âm lịch, khi em đang ở trên phòng trực ở lầu 2 đó, lúc đi tuần thì em nghe thấy chuông cửa ở dưới tầng 1 vang lên. Như Nguyễn vừa kể là tầng 1 sẽ khóa ở trong, nên là sẽ có một cái chuông bên ngoài. Thứ nhất dành cho cán bộ thay ca hoặc là xuống đưa lệnh sử dụng á, để báo cán bộ trên tầng 2 xuống mở cửa ha. Và ngay lập tức em chạy vào phòng trực nhìn camera theo dõi, thì em không thấy có ai đứng ở trước hết trơn á. Em nghĩ là mình nghe lộn thôi và tiếp tục ra ngoài tuần tra. Nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng chuông, và phạm nhân bên ngoài người ta cũng nghe thấy, và người ta kêu á là cán bộ ơi có chuông kìa. Thì em lại chạy vào trong buồng trực nhìn camera, nhưng bên ngoài vẫn không có bất kỳ một người nào hết trơn. Ngộ một cái nữa là cái người cán bộ trực cùng với em Đăng này, họ lại không hề nghe thấy cái tiếng chuông đó. Và lấy làm lạ lắm, nghĩ là cán bộ trực cùng kiểu chọc mình, nên là em có kiểm tra cái băng ghi lại của camera, thì đúng là không hề có ai thiệt các bạn. Và sau đó em tiếp tục đi tuần ra bên ngoài thì tiếng chuông lại kêu lên tầm khoảng 2-3 lần. Và sau mỗi lần vang thì em đều vào kiểm tra camera, đều không có, mặc dù cả em và cái người phạm nhân có mặt tại thời điểm đó đều nghe thấy hết. Nhưng cái người cán bộ ở trong phòng không nghe. Và lần tiếp theo chuông lại kêu lên thì cái người phạm nhân ở bên ngoài đó, họ mới chửi to luôn các bạn, giống như họ biết là cái chuyện gì rồi. Là đờ mờ mày, mày để cho cán bộ người ta làm việc, đừng có trêu người ta nữa. Sau câu chửi của người phạm nhân kia, chuông không còn vang lên thêm bất kỳ một lần nào hết. Một dịp khác, khi em đang ở trên phòng nghỉ ngơi ha, phòng nghỉ của tụi em thì nằm ở tầng 4 tòa nhà đối diện với nơi trực. Và lúc mà đang ngủ á, tự nhiên em tỉnh dậy, mắt vẫn đang nhắm nha, nhưng em nhìn rõ được cái khung cảnh ở trong phòng. Và em thấy ở ngoài cửa có một cái bóng đen. Em nhìn cái bóng đen này không rõ mặt, nhưng cái dáng á là của một cái người đàn ông. Em còn nhớ rõ là em thấy như vậy nha. Cái thần thức của em á lao vào đấm cái bóng đen nó quá trời luôn. Nhưng sau đó em bị đẩy văng ngược trở lại vào trong phòng. Và lúc này nè, cũng là lúc mà em mở con mắt ở ngoài đời thật của em ra. Em nhìn xung quanh thì tất nhiên làm gì có ai đâu các bạn. Là một cái trường hợp mà thần thức của em nhìn thấy vong á, em phản kháng lại. Nhưng mà cuối cùng may mắn là không có chuyện gì diễn ra hết trơn. Và ở trong đơn vị tụi em còn nhiều câu chuyện khó lý giải lắm. Như là có một cái căn phòng kia kìa, lúc nào nó cũng lạnh lẽo lắm các bạn. Thậm chí các bạn tin không, nước nó thấm vào có thể đóng thành cái nhũ băng ở trên trần nhà. Mặc dù có những giai đoạn trong cái mùa hè cực kỳ nóng của miền Bắc thì các bạn biết nó nóng kinh khủng như thế nào rồi. Hoặc là trước cái chỗ trực á, có nuôi một đàn chó con. Khi gần Tết, sau khi mà chuyển hết phạm nhân sang trại giam thì sẽ khóa hết những cái buồng tạm giam và tắt hết điện để cho đơn vị nghỉ mấy ngày Tết đó. Sau khi mà cho cái đàn chó con đó ăn xong, tắt đèn, đi ra ngoài thì tự nhiên cái nghe thấy tiếng mấy con chó các bạn. Nó ẵn lên thì tưởng là mấy con chó nó giành ăn nhau rồi nó cắn nhau. Mọi người cũng không đi vào để kiểm tra lại đâu. Nhưng qua ngày hôm sau, đi vào á, vừa mở cửa, check lại thì thấy là có một con chó con. Nó chết cứng rồi, mà chết cứng giống kiểu là lạnh quá nó chết hay sao đó các bạn. Tất nhiên mà mọi người không hiểu lý do luôn, giữa một cái thời tiết như vậy làm sao mà con chó nó chết cống được. Cho đến thời điểm hiện tại ha, em đang kêu là may mắn với em vẫn chưa có lần nào diện kiến hoặc là nhìn thấy những gì của thế giới tâm linh bằng con mắt thường á. Nhưng từ khi hoàn thành nghĩa vụ ở đơn vị đó trở lại làm việc bên ngoài thì không hiểu sao cái tần suất em bị bóng đè nhiều hơn, dù là em ở nhà nha. Vào năm 2021 là thời điểm mà em hết nghĩa vụ đó, cái linh cảm về thế giới tâm linh của em có vẻ nhạy hơn hay sao đó. Thậm chí là khi em đi làm, em làm trong công ty, em có thể tìm được những cái sản phẩm mặc dù là ở trong kho báo hết hàng rồi, tự nhiên có linh cảm em biết chắc chắn là cái hàng này còn, và em tự động giống như được ai dẫn tới cái chỗ đó, hàng còn nằm trong chỗ đó chứ chưa hết đâu. Và đúng là anh tìm được thiệt. Và đến năm 2022, em chuyển về làm giáo dục cho một trường đại học tư thục lớn cũng có tiếng ở Hà Nội đó. Thì cái miệng của em lúc này nè, giống như trong miền Nam mình hay nói là cái mỏ mày linh như cái miễu vậy đó. Em nói bất cứ cái gì nha, nó rất là hay trở thành sự thật, và đặc biệt là những khi mà em buộc miệng nói ra đó. Ví dụ, có một lần em nói chuyện với bạn em kêu là con mày khéo lẽ ốm tới giờ cho coi. Thì tối hôm đó, con của bạn em sốt thiệt, và qua ngày hôm sau em bị chửi quá trời chửi luôn. Hoặc là cái chị làm cùng em nha, đang ngồi bình thường vậy đó, tự nhiên thấy giọng của chị hơi lạ lạ chút xíu thôi, mà lúc này cơ thể của chị vẫn đang khỏe mạnh bình thường, thì em cũng buộc miệng em kêu á, chị bị bệnh phải không? Thì qua ngày hôm sau, bạn nghỉ nhà lúng thiệt luôn, các bạn nghỉ nhà do là bệnh Covid. Và bạn gái cũ của em Đăng này cũng vậy nè, bạn gái chỉ kêu là mệt chút xíu, hơi kiểu sổ mũi thôi, thì em cũng buộc miệng em kêu á, chắc bị Covid rồi đó. Bạn em nha, dậy đùng đùng lên kia làm gì, có Covid đó em, hơi sổ mũi chút xíu thôi mà. Cho đến qua ngày hôm sau test thì bị Covid thiệt các bạn. Hoặc như hai chị đồng nghiệp của em Đăng này nè, hai người định bụng là rủ nhau trốn đi du lịch xa đó, thì Đăng vô tình đang nhắn tin thôi, Đăng kêu là thôi giờ em mất sếp, em nói sếp giờ đó. Thì ngay trong cái bữa tối hôm đầu tiên hai người chị này đi luôn, xui tận mạng tới nỗi mà bị người sếp bắt gặp ngay tại chỗ du lịch. Xui không còn gì để nói luôn các bạn. Và nói chung á, những cái sự việc sau đó, những cái câu nói chuyện gọi là giỡn giỡn của em thôi, nhưng mà đều thành sự thật hết. Và em có tâm sự một xíu nữa là thời điểm gần đây khi mà xem những cái câu chuyện của Nguyễn Nguyễn á, đặc biệt là cái chương trình 9pm ở trên kênh Hồ Sơ X, đoạn mà Nguyễn nói chuyện cùng với chị Mai đó, em cảm giác có nhiều điều trùng hợp với bản thân, nên em mới gửi chuyện của mình về cho Nguyễn Nguyễn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện của em Đăng, qua đến câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này của một người em tên là Phương ha. Em Phương kể là ngày xưa, khi mà em còn ở trong căn nhà cũ của mình là một căn chung cư ở quận Nhất. Em ở đây từ lúc 3 tuổi cho đến năm 16 tuổi, và khoảng thời gian này thì em còn nhỏ lắm, cũng không biết nhiều về tâm linh đâu. Nhắc tới ma, nhắc tới quỷ là em hay nghĩ là những cái người mặc đồ trắng, xõa tóc lướt lướt tới lui thôi. Nhà của em này thì ở lầu 1, và trong cái khoảng thời gian đó, cứ cách tầm khoảng đâu vài tuần, em sẽ nghe cái tiếng kéo bàn, kéo ghế đó. Nó ở ngay trên căn hộ trên lầu nè. Kiểu là bàn ghế rất là nặng, không bưng được, nên là mình hay kéo qua kéo lại trên sàn. Mà kỳ lạ lắm nha, họ chỉ kéo vào ban đêm thôi, chứ còn ban ngày thì không nghe bất kỳ một cái tiếng gì hết. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ, do là em này cũng nít dễ ngủ lắm các bạn. Và em có kể cho mẹ mình nghe thì cô cũng chỉ ậm ừ cho nó qua chuyện thôi. Và thời gian sau này, em Phương có cùng với mấy đứa nít ở trong cái khu này nè, kể là cũng có chạy lên trên cái lầu ngay chỗ căn hộ đó để coi thử như thế nào. Thì phát hiện ra nó là một cái công trường các bạn, bị bỏ hoang, đồ xây dựng, đồ dàn giáo bỏ đó thôi, chứ không có ai làm hết trơn. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà cái chỗ này nó tối thui à, nó giống như là kiểu ánh sáng nó không lọt vào được ở bên trong á. Nhưng hồi đó tụi em đâu nghĩ là ma cỏ gì đâu, em nghĩ đâu chắc là kiểu ban đêm thì người ta mới làm vậy thôi. Mà em gan lắm nha, em với mấy bạn của em đó cứ chạy lên coi hoài, lần nào lên cũng thấy y chang như vậy, và thậm chí có cảm giác là lạnh sống lưng nữa, nhưng không nghĩ gì đến tâm linh hết. Và sau em vẫn tiếp tục nghe thấy những cái tiếng đó, nhưng đôi khi có một cái tiếng khác kèm theo nữa, giống như là có ai làm rớt những cái viên bi sắt các bạn, nó rất là nặng luôn, nó lăn ở trên sàn vậy nè, cũng từ đúng cái vị trí mà em nghe thấy người ta kéo bàn kéo ghế đó. Mãi về sau này, lúc mà em chuyển nhà và sống chung với ông bà, và thậm chí là khi mà em đi du học á các bạn, đôi khi ở trong trường em vẫn nghe thấy những cái âm thanh đó. Em không biết lý do vì sao mà cái âm thanh lại đeo bám em nhiều tới mức như vậy. Tuy nhiên, may mắn lúc nhỏ là chỉ nghe âm thanh như vậy thôi. Nhưng đến năm 2013 đó, em có đi phượt với ba của em tới đảo Lý Sơn 2 ngày 1 đêm. Thời điểm này là đảo Lý Sơn chưa phải là cái địa điểm du lịch hot đâu. Do vậy, kiểu là ba cũng chủ quan, tinh thần đi phượt mà, phượt thủ là gặp đâu ngủ đó thôi. Chú không đặt phòng khách sạn trước, mà cũng tình cờ cái bữa đó các bạn, cơ duyên sao đó, tất cả những cái khách sạn trên đảo đều hết sạch phòng rồi. Và trước tình hình như vậy, chú phải gọi điện thoại cho người quen để xin vào nhà ngủ nhờ một đêm. Và người này không phải là quen thân đâu, mà chỉ quen xã giao thôi, nhưng hết cách rồi. Và trong thời điểm đó, em Phương này cực kỳ sợ ma. Em không biết có phải do vậy mà cái vía của em nó nhẹ đi hay không ha. Nhưng đêm hôm đó em bị nhát. Ba của em thì bạo gan lắm. Không rõ là ba có tin vào tâm linh hay không nữa. Nhưng mà chú không sợ đâu. Như các bạn cũng biết là đảo Lý Sơn thì cực nhỏ luôn. Chạy xe tầm khoảng 30 phút là đi hết đảo rồi. Mà theo em nghĩ nha, chính vì vậy nên thời điểm đó những cái khu mộ nó sẽ nằm xen kẽ ở nhà dân luôn, chứ không phải là một khu riêng biệt như là ở trong thành phố đâu. Tại vì em nhìn thấy rất là nhiều nhà còn xây mộ ngay ở trong sân nữa. Nó giống như kiểu Sài Gòn mà ngày xưa hoặc dưới miền Tây gì đó. Và căn nhà mà ba con em sinh ở lại là một trong những căn nhà có mộ ở trong. Không phải một mộ mà tới hai mộ lận. Và tối hôm đó, hai ba con được cô bạn của ba nha cho ngủ ở một cái phảng mà vị trí nằm á, không biết làm sao nữa các bạn, chú này chú lại kêu em là nằm hướng chân vào bàn thờ nhà của người ta. Em không biết là ba em suy nghĩ làm sao lại nằm như vậy, kiểu hơi bị hổn á, đã ở nhờ còn hổn nữa. Cái phảng này thì kê sát cái cửa sổ ha, cửa sổ thì cũng ngang cái tầm nằm vậy nè, đầu thì hướng ra bên ngoài. Và chắc do nằm như vậy nên buổi tối lập tức có chuyện liền. Và cái nhà đó là nhà sàn bằng gạch kiểm với lại gạch bong bong đi mát chân ở dưới quê người ta hay lót đó. Và cái phần trần nhà thì không che, nói chung là vẫn nhìn thấy được cái xà nhà khung xương bằng gỗ lợp lên như thế nào luôn. Lúc đầu á, tính của em này rất là dễ ngủ, do đi mệt mà nằm xuống cái là em thiếp đi liền. Tuy nhiên được có chút xíu thôi. Em không rõ là bao lâu, do thời điểm đó 11 tuổi thì làm gì có điện thoại đâu. Tự nhiên các em nghe cái tiếng kẽo kẹt các bạn, và cái tiếng bước chân chạy phình phịch và âm âm âm âm ở trên cái nền nhà, nên là làm cho em tỉnh giấc. Khúc này là em mở con mắt em ra rồi nha. Trừng em nhìn lên trên trần nhà mà em vẫn nghe thấy cái tiếng đó, mặc dù là nhìn không thấy bất kỳ một cái gì hết. Em nghĩ trong đầu nửa đêm rồi mà ai chạy nữa ta, mà dù có đi nữa thì cái tiếng nó cũng đâu có lạ mà nó lớn như vậy đâu. Tự nhiên lúc này nè, em có một cái suy nghĩ, hình như là có ai đó đang chạy trên những cái xà nhà gỗ thì phải. Nghĩ xong là em lạnh sống lưng luôn các bạn. Với lại vẫn còn mệt á, nên em cố gắng nhắm mắt rồi em ngủ tiếp. Và một lát sau cái âm thanh đó nó tự hết. Lần thứ hai, tầm khoảng 3 giờ sáng, khi em đang ngủ thì em nghe thấy có tiếng ai đó kêu đúng tên của em ngoài cửa sổ nha. Mà cái giọng lạ lắm các bạn, không biết là đàn ông hay đàn bà nữa. Chỉ nhớ là khi mẹ mở mắt ra nhìn thấy cái đồng hồ ở trong phòng khách á, thì tiếng kêu đó vang lên ở sát bên. Phương ơi! Phương! Phương ơi! Kiểu kêu rất là nhẹ nhàng, sợ em giật mình hay sao đó. Và do em còn nhỏ quá đi, em không biết là ai mà kêu tên mình ban đêm, tuyệt đối mình không được trả lời, nên là em định la lên coi là có ai cần mình cái gì không. Nhưng có một cái luật nào đó các bạn thôi thúc ngăn cản em là đừng có trả lời nữa. Và lúc này em cứ nằm một chỗ như vậy đó, em rất là mệt luôn. Và em tự lẩm nhẩm ở trong đầu á, trời ơi thôi tao mệt quá rồi, mệt rồi, bây giờ mày muốn kêu cái gì thì mày kêu đi, tao đi ngủ rồi, kệ mày. Và từ đó đến sáng á, em không bị quấy nữa nha. Có một cái điểm làm cho em chắc chắn sau này em nhớ là chắc chắn là em gặp ma luôn. Tại vì cái bữa đó, lúc mà tới nhà cái cô bạn của ba đó, thì ba giới thiệu với mọi người và làm một cái thói quen của chú luôn. Chỉ giới thiệu tên của em này ở nhà thôi. Không có kêu tên thật của em, không có giới thiệu tên thật của em nha. Và lúc mà đi vào trong nhà của cô đó trên đảo Lý Sơn đó, cũng không có gặp người nhà của cổ nữa. Cũng không có nói chuyện gì nhiều đâu các bạn. Nên là làm sao mà người nhà của cô này, nếu người sống kêu á, sao biết được tên thật của em? Chỉ có vong kêu thôi các bạn. May mắn là trong đêm đó em không gặp bất kỳ một chuyện gì ha. Và mãi về sau khi mà lớn lên rồi á, em cũng đỡ sợ ma hơn. Trong một cái lần khi em với gia đình có một chuyến xuống miền Tây để thăm bà con, em không nhớ là ở chỗ nào nữa. Xong rồi bà con họ hàng đề nghị là dẫn em đi coi một cái chùa ở gần đó, dạng đi viếng luôn á. Thì đi bộ trên một cung đường nó cũng tương đối thôi, tầm khoảng 1,5 cây. Và cái chùa nó nằm ở cuối đường. Và trên đường đi á, em bị thôi thúc lắm các bạn. Em để ý thấy có ngôi nhà cổ lắm rồi, em không nghĩ gì ở đâu nha. Em chạy một mạch tách đoàn đi thẳng vào trong cái ngôi nhà đó để tham quan, mặc dù nó không phải là địa điểm du lịch gì hết trơn. Đoàn nhà em đi rất là đông, tầm 10 người, nhưng không một ai phát hiện ra việc mà em tách khỏi đoàn hết, giống như bị che mắt vậy đó. Và em kể lại, lạ là cái cổng nhà không khóa mà còn mở rất rộng nữa. Tuy nhiên ở trong nhà đó, đồ đạc là đóng bụi hết trơn rồi, và trên tường có treo một cuốn lịch. Cái cuốn lịch này nè các bạn, nó bị trễ 7-8 năm so với cái thời điểm lúc đó. Có nghĩa là mọi hoạt động trong căn nhà này đã dừng lại từ 7-8 năm trước rồi. Các bạn tưởng tượng đi, nếu mà vào một căn nhà cửa không khóa, tuy nhiên đồ đạc bị đóng bụi và cuốn lịch mình nhìn thấy từ 7-8 năm trước, việc đầu tiên các bạn nghĩ là gì? Rất là sợ luôn các bạn. Em này nha, quyết định là em không xem nữa, em nổi da gà hết trơn rồi, em chạy ra bên ngoài. Và chính vì một cái sự làm cho em rất sốc nên em ghi nhớ chính xác cái vị trí của cái ngôi nhà đó, vì nó cũng gần chùa thôi các bạn, để lát em đi về em chỉ cho mẹ em coi. Nhưng sau khi đi chạy lên á, đuổi theo mọi người và tham quan ngôi chùa rồi quay về con đường cũ luôn, thì ngôi nhà giống như biến mất vậy các bạn. Không phải là do đi cung đường khác đâu, tại vì từ nhà họ hàng tới chùa chỉ là con đường thẳng. Hồi nãy đi sao giờ về y chang vậy, nhưng cái căn nhà tìm đỏ con mắt, không thấy đâu hết trơn. Và thời điểm này em cũng 15-16 tuổi rồi, chứ đâu phải là nhỏ nhắn cái gì nữa đâu mà kêu là em nhớ lộn được. Cũng trong thời điểm đó, em có nuôi một con mèo trong nhà ha. Hiện tại thì bé qua đời vì bệnh rồi. Bé là con trai các bạn. Nhà em thì chỉ có em nè, với lại bà ngoại là cưng chó mèo thôi. Còn ông với mẹ em thì không có thích chó đâu. Em thương con mèo lắm, thương như em ruột vậy đó. Tại vì em này là con một trong nhà, và kiểu con mèo nó cũng có linh tính các bạn, nó cũng biết ai thương nó chứ. Tuy nhiên thương là nó sống mạnh khỏe không được bao lâu thì lại đổ bệnh nặng lắm. Và thời gian khi mà con mèo nó bệnh á, thì ông của em cũng bệnh nặng, và gia đình tất nhiên là không còn tâm trí nào để lo con mèo nữa, nên là mẹ phải gửi mèo ra thú y để người ta truyền dịch và giữ qua đêm để mà dễ theo dõi đó. Thì lúc đó em cũng có đòi ra thăm con mèo, nhưng mà cũng không có ai, không ai có thời gian để mà chở đi hết trơn. Thì tầm một bẵng đêm khoảng thời gian sau, không rõ là bao lâu, ngắn thôi, chưa tới 1 tuần, chính xác bao lâu thì không nhớ, thì em đang ngủ trong phòng vậy đó, tự nhiên em bị bóng đè các bạn. Lúc này thì em sợ lắm nha, tại vì đang nằm bình thường, mở con mắt ra thấy tay chân của mình cứng đơ hết trơn rồi. Chưa hết, khi mà nhìn ra phía cuối đường á, em có thấy một cái bóng đen, từ đầu đến chân nó đen thui à các bạn, không rõ là nam hay nữ đâu. Nó tối giống như là cái bóng hung thủ trong truyện Conan vậy đó. Mà trong đầu em tự nhiên có một cái suy nghĩ lóe lên, bóng này là của một cái người đàn ông đó. Và chưa kịp phản ứng lại gì hết trơn nha, cái bóng nó nhảy thẳng từ cuối chân giường, nhảy một phát đè lên trên cái bụng của em luôn. Nó nằm, nó co ro, nó đè rất chặt lên trên bụng của em. Em chưa bị như vậy bao giờ. Em cố gắng cử động, và qua vài lần phản kháng và chớp mắt á, tự nhiên em thấy cái bóng nó xuất hiện ở ngay chỗ cầu thang đi xuống, do cái phòng em nó nằm kiểu tầng lửng tầng gác nha. Và đúng cái khoảnh khắc đó, em phương tự biết cái bóng kia chính là con mèo của em luôn. Nên là em mới gào lên á, là Tilly ơi, Tilly là tên con mèo ha, đừng có bỏ chị hai. Em khóc rất là nhiều, nằm ở trên giường cơ thể vẫn cứng, nước mắt giàn giụa luôn các bạn. Em nằm ở đó và liên tục gào trong cái thần thức đó. Và cái bóng kia quả nhiên quay lại nhìn em một hồi, và em nghe thấy tiếng nói đó, chị hai ơi, em đi nha. Rồi cái bóng đi xuống cầu thang luôn. Trong vòng một cái chớp mắt, em cử động lại được bình thường, em đứng dậy em đuổi theo. Nhưng vừa tới cầu thang thì không còn nhìn thấy gì nữa các bạn. Và sau này nghĩ lại thì em mới biết bữa đó đúng là con mèo của em về chào em lần cuối. Tại vì hồi lúc mà sống á, mèo rất là thích leo lên trên bụng của em nằm ngủ, y chang như cái bóng đó nhảy lên đè lên trên người của em. Và những cái cô giúp việc á, cũng tình cờ em nghe được thôi, mấy cô giúp việc trong nhà của em kêu với nhau á, thật ra là con mèo mất vài ngày sau khi mà gửi ra thú y rồi, nhưng mà mẹ sợ buồn á, do thấy con mình thương nó quá nên là giấu không có nói. Và tới tận bây giờ chính mẹ em cũng không bao giờ nhắc gì về con mèo đó nữa, giống như thôi giờ qua thì qua luôn. Nhưng mà đâu ngờ là em biết. Và bẵng đi một vài năm sau ha, trong cái giai đoạn mà em học cấp 3 đó, trường có tổ chức đi Đà Lạt cho mấy em chơi cùng với nhau dịp cuối năm. Mọi người trong đợt này là được tự chọn phòng để ở, nên là em có chọn ở chung với 3 bạn nữ khác. Và khách sạn mà tụi em trú á, nó nằm ở ngay trung tâm Đà Lạt, cách chợ tầm khoảng 400 mét thôi. Cái phòng á thì nó nằm ở cuối dãy, và nó cách âm không có tốt đâu các bạn. Câu chuyện này nó rất là bình thường, tại vì đi Đà Lạt Tôi nghĩ hết 10 lần chắc phải 3-4 lần những người nào nhẹ vía là sẽ bị rồi. Trong phòng tụi em có một cái tủ gỗ dành cho khách máng đồ, mặc dù không có gì đặc sắc hết. Nhưng tụi em cảm giác cái tủ gỗ này nó hơi ớn lạnh, tại do cái cánh tủ á, nó có kêu lẹt cà lẹt kẹt lẹt cà lẹt kẹt. Nó tự kêu như vậy tại vì trong phòng đâu mở cửa sổ đâu, gió đâu ra mà đẩy cánh cửa. Và ngay trong cái bữa tối đầu tiên, đúng như tụi em dự đoán luôn, cả bốn đứa đang ngồi trong phòng á, đang chơi thôi, thì tự nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tưởng đâu mấy bạn cùng phòng tới để mà kiếm á, chạy ra mở, nhìn hành lang trống hô trống hoác không có ai hết trơn. Khúc này nè, nghĩ là mình nghe lộn thôi nên là trở vào phòng, ngồi tiếp tục cười đùa chơi giỡn. Lần thứ hai tiếng gõ cửa lại vang lên và tụi em cũng thủ sẵn trước rồi đó, lập tức chạy ra để mở nhưng không thấy gì hết. Và như Nguyễn có nói rồi, phòng này nằm cuối hành lang. Thứ hai là cách âm không tốt nữa, nên là kiểu gì kiểu cũng phải nghe thấy tiếng chạy chứ, đằng này không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào luôn. Và tụi em thú thiệt là cảm thấy bực nhiều hơn là sợ, vì cứ phải chạy ra mở cửa hoài như vậy. Nên tụi em lẩm nhẩm chửi thầm á, là bây giờ nha, nghe gõ cửa lần nữa đó, tao mở ra mà không gặp là tao chửi chết tụi bay luôn. Và không biết có phải do trùng hợp hoặc là ma ở chỗ đó người ta hiền, ta thấy mấy nhỏ này hổ báo quá trời đi. Cho nên là sau đó mọi chuyện rất là êm đẹp, chuyến đi cũng rất là an toàn và không có bất kỳ một vấn đề nào tâm linh diễn ra nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ 3 của em Phương, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên cho Nguyễn Nguyễn cảm ơn chị Hương, em Đăng cũng như là em Phương đã gửi cho Nguyễn 3 câu chuyện ngày hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể đến cho mọi người, phục vụ quý vị khán giả trên kênh Chuyện Ma Có Thật. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích nội dung này và cũng như để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn đó, mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và mỗi một cái lượt thích, lượt share, lượt đăng ký của mọi người là nguồn động lực rất là lớn cho Nguyễn Nguyễn để mà ra cái video phục vụ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Nguyễn cũng rất là chờ mong nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè của quý vị khán thính giả, gửi về cho Nguyễn qua địa chỉ email nguyenyen.vlog2512@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đều có trong phần ở trên màn hình, trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.